Nhưng mà khi Chu Hân Mính nghe Vu Tiêu Tiếu nói như vậy, cô vẫn dùng ánh mắt dò xét nhìn Diệp Lăng Phi. Ánh nhìn của Chu Hân Mính làm cho Diệp Lăng Phi cảm thấy hơi mất tự nhiên. Hắn không biết Vu Tiêu Tiếu nói với Chu Hân Mính là đêm qua hắn muốn làm bậy với Vu Tiêu Tiếu. Nếu như biết được Vu Tiêu Tiếu nói như thế, chắc hắn Diệp Lăng Phi sẽ nhảy dựng lên. Rõ ràng hắn không làm gì cả, kết quả lại bị Vu Tiêu Tiếu đổ oan. Chu Hân Mính liếc nhìn Diệp Lăng Phi xong, cười nói với Tiêu Tiếu: "Tiêu Tiếu, có muốn chị giúp em giáo huấn tên này hay không?" "Ha ha, chị Hân Mính, em chỉ đùa chị một chút cho vui thôi." "Được rồi, chị Hân Mính, sáng sớm ngày mai em sẽ đến chỗ hai người, tối nay không tiếp tục trò chuyện với chị nữa." "Ừ, tốt lắm, em ngủ sớm đi nhé." Chu Hân Mính nói chuyện với Vu Tiêu Tiếu xong, trả điện thoại di động lại cho Diệp Lăng Phi, hừ lạnh nói: "Diệp Lăng Phi, đêm qua có phải anh đã làm chuyện gì mờ ám không?" Những lời này của Chu Hân Mính làm cho Diệp Lăng Phi cả kinh, thầm nghĩ, lẽ nào Chu Hân Mính biết chuyện đêm qua mình đã ngủ chung một giường với Vu Tiêu Tiếu sao? Trước mặt Chu Hân Mính, Diệp Lăng Phi không dám nói dối, thế nhưng hắn vẫn chần chừ không muốn nói ra, đành phải lựa chọn phương án giả câm giả điếc. Chu Hân Mính thấy bộ dạng của Diệp Lăng Phi như vậy, cười nhạt một tiếng, nói: "Tiêu Tiếu đã nói với em rồi, đêm qua anh muốn giở trò bậy bạ với cô bé, không biết đó có phải là sự thực không đấy?" "Giả dối, chắc chắn là nó nói dối." Diệp Lăng Phi vừa nghe những lời này, lập tức phản bác: "Cái con nhóc Tiêu Tiếu này muốn vu oan hãm hại anh, đêm qua tất cả đều là nó chủ động dụ dỗ anh. Anh không hề có ý đồ đen tối gì với nó cả." Vừa nói xong câu này, Diệp Lăng Phi lập tức ý thức được mình đã nói những thứ không nên nói. Nhưng mà lúc này có muốn thu hồi lại thì cũng đã không kịp nữa rồi. Chu Hân Mính hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi, nói: "Em biết ngay là thể nào anh cũng gây ra mấy chuyện này mà. Nếu như để Tình Đình biết chuyện lần này, em muốn xem anh sẽ ứng phó như thế nào." "Hân Mính, em nghe anh nói đã. Lần này anh thực sự bị oan uổng mà, đêm qua anh và Vu Tiêu Tiếu chưa hề phát sinh bất cứ chuyện gì mà." Diệp Lăng Phi oan khuất nói: "Em nhất định phải tin tưởng anh." Chu Hân Mính khoát khoát tay: "Nói chuyện của anh em muốn quản nhưng cũng không quản được, bây giờ em không có thời gian rảnh rỗi để mà lo chuyện của anh, anh tự lo lấy chuyện của mình là được rồi." Chu Hân Mính bỏ lại những lời này, bước vội hai bước, cố ý giữ khoảng cách với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nghe Chu Hân Mính nói như vậy, bỗng nhiên cười toe toét. Hắn biết lần này Chu Hân Mính nhất định sẽ bao che cho mình. Diệp Lăng Phi cũng vội vàng tăng tốc đuổi theo Chu Hân Mính. Hắn lần thứ hai ôm Chu Hân Mính vào trong lòng, thừa dịp Chu Hân Mính không chú ý, Diệp Lăng Phi hung hăng hôn lên gương mặt Chu Hân Mính một cái, nói: "Hân Mính, anh biết em rất tốt với anh. Anh nghĩ bọn mình sẽ có con gái, nhất định nó sẽ giống em. Không phải người ta thường nói con gái giống mẹ sao?" "Hứ, anh đừng nói lung tung nữa." Chu Hân Mính ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng không hiểu vì sao lại rất thích nghe những lời này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 785, chờ đợi Chu Hân Mính và Diệp Lăng Phi trở về khách sạn. Diệp Lăng Phi trở về phòng Diệp Lăng Phi, còn Chu Hân Mính trở về phòng Chu Hân Mính, cất xong cây que thử thai rồi sau đó cô đi qua phòng mẹ cô. Mẹ của Chu Hân Mính vẫn còn chưa ngủ, lúc Chu Hân Mính qua mẹ cô đang ngồi thững thờ trên ghế trong phòng. Chu Hân Mính đến trước mặt mẹ nói: "Mẹ, mẹ đang nghĩ gì thế?" "Không nghĩ gì cả." Mẹ Chu Hân Mính đưa tay ra gạt nước mắt trên khóe mắt, nở nụ cười nói: "Hân Mính, con nói xem con người Diệp tiên sinh thế nào?" "Mẹ, câu nói này của mẹ có ý gì thế?" Chu Hân Mính ngồi đối diện với mẹ cô, thắc mắc nhìn mẹ mình. Mẹ Chu Hân Mính nói: "Hân Mính, mẹ đang nghĩ lần này chúng ta đã nợ Diệp tiên sinh quá nhiều. Nếu không có Diệp tiên sinh giúp đỡ thì hai mẹ con mình cũng chẳng thể nào ra được. Diệp tiên sinh còn vì bố con mà bận tối mắt tối mũi. Mẹ không biết nên cảm ơn người ta thế nào cả." "Mẹ, mẹ đừng nghĩ nhiều quá. Con người của Diệp Lăng Phi đừng nhìn vẻ bề ngoài cà lơ cà lất, nhưng con người rất tốt." Đặc biệt anh ấy còn là chồng của Bạch Tình Đình, còn và Bạch Tình Đình lại là bạn thân, giúp đỡ là điều đương nhiên nên làm mà. Mẹ Chu Hân Minh vừa nghe xong liền vội nói, Hân Minh, con đừng nói thế, đây là chuyện của gia đình chúng ta, không hề có quan hệ gì với người ta cả, chúng ta nên cảm ơn người ta. Mẹ đã nghĩ kỹ rồi, nếu sau khi ba con được bình an vô sự ra khỏi, chúng ta nên mời người ta một bữa ăn thịnh soạn, phải cảm ơn người ta hậu hĩnh. Mẹ, con biết rồi, việc này để con lo, mẹ đừng có lao tâm nữa. Chu Hân Minh nhìn khuôn mặt tiều tụy của mẹ mình, đau lòng nói, con biết mấy hôm nay mẹ lo chuyện của bố con, mẹ phải tin bố, bố nhất định sẽ không có chuyện gì cả. Đương nhiên là mẹ tin bố con rồi, bố con là người thế nào mẹ là rõ nhất, ông ấy tuyệt đối sẽ không làm mấy chuyện đó đâu, mẹ Chu Hân Minh nói. Nhưng việc bây giờ chúng ta có thể làm được là ngồi đợi, chẳng giúp được gì nên trong lòng rất sốt ruột. Mẹ, đừng có sốt ruột nữa. Con biết Diệp Lăng Phi đã phái người ở bên thành phố Vọng Hải giúp bố rửa sạch oan tình rồi. Cái cô Tôn Cúc đó đã tìm được rồi. Mẹ đừng có lo lắng nữa. Con nói cái cô Tôn Cúc đó. Mẹ Chu Hân Minh vừa nghe mừng rỡ nói. Nếu như vậy thì có phải là có thể chứng minh bố con không có. Việc này không dễ giải quyết. Cái cô Tôn Cúc đó đã bị xe đụng chết rồi. Diệp Lăng Phi nghi có người giết người bịt khẩu nên đã phái người tìm tên hung thủ đó. Chỉ cần tìm ra tên sát thủ đó thì tất cả sự thật sẽ được bơi bày. Chu Hân Minh an ủi nói. Mẹ phải tin Diệp Lăng Phi, anh ấy nhất định sẽ giúp bố rửa sạch oan tình này. Mẹ đương nhiên là tin rồi. Bây giờ chúng ta chỉ có thể nhờ vả người ta thôi. Mẹ của Chu Hân Minh nói đến đây đột nhiên nhìn con gái mình. Nhìn đến nỗi Chu Hân Minh thấy có chút ngạc nhiên hỏi, mẹ, sao đang yên đang lành mẹ lại nhìn con dữ vậy, chẳng lẽ mặt con có gì không ổn sao? Không phải, chỉ là thiệt thòi cho con rồi. Mẹ Chu Hân Minh đột nhiên nói ra câu này. Câu nói này vừa được thốt ra càng khiến cho Chu Hân Minh bối rối. Cô nói, mẹ, không có gì phải thiệt thòi cả, giờ con chỉ muốn cứu bố con thôi. Còn những chuyện khác con cũng không có nghĩ nhiều, mẹ cũng đừng nghĩ lung tung nữa, ngủ sớm đi. Hôm nay mệt cả ngày rồi, hay là mẹ nên ngủ sớm, đợi lát nữa con đi hỏi Diệp Lăng Phi, ngày mai chúng ta nên làm thế nào, tiếp tục đợi hay là trở về thành phố Vọng Hải. Mẹ của Chu Hân Minh không biết tại sao nước mắt bà lại trào ra, bà vội gạt nước mắt nói, Hân Minh, vậy mẹ ngủ đây. Con cũng ngủ sớm đi, đừng có tủi thân quá. Nếu con có chuyện gì nhất định phải nói với mẹ, đừng có một mình tự gánh chịu lấy. Con biết rồi. Chu Hân Minh thấy rất khó hiểu câu nói sau cùng của mẹ cô. Tóm lại cô cảm thấy những lời mà mẹ mình nói tối hôm nay rất kỳ quái. Giống như mình vì bố mà đã chịu uất ức gì vậy. Chu Hân Minh dìu mẹ lên giường, cẩn thận đắp chăn lại cho mẹ xong xuôi rồi mới rời khỏi phòng. Trong lúc Chu Hân Minh rời khỏi phòng, mẹ cô lại len lén bước xuống giường đi đến trước cửa, nhẹ nhàng mở hé cánh cửa ra. Mẹ Chu Hân Minh nhìn qua khe cửa thì nhìn thấy Chu Hân Minh đẩy cửa phòng Diệp Lăng Phi bước vào. Bà lại đóng cánh cửa lại thở dài một hơi, nước mắt lại trào ra. Chu Hân Minh vốn định nửa đêm thì trở về phòng mình ngủ nhưng thực sự tối qua quấn quýt với Diệp Lăng Phi quá lâu, cổ họng cô có chút khàn khàn rồi. Càng không nói đến việc nhấc người lên đi, Chu Hân Minh cảm thấy khắp người mệt mỏi, không thể nào bò dậy được đành ngủ một mạch tới sáng. Khi tiếng chuông báo thức điện thoại vang lên thì Chu Hân Minh mới tỉnh dậy, Chu Hân Minh xem thời gian đã 6 giờ sáng, Diệp Lăng Phi cũng bị tiếng báo thức của điện thoại làm cho thức tỉnh. Diệp Lăng Phi thấy Chu Hân Minh xuống giường hắn dụi mắt nói, Hân Minh, em làm gì mà dậy sớm thế, ngủ thêm một lát nữa đi. Anh cứ ngủ đi, em có việc. Chu Hân Minh cũng chẳng nói gì với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi lại nằm trở lại giường. Hắn vừa nhắm mắt lại đột nhiên nhớ đến chuyện của tối qua. Hắn và Chu Hân Minh đi tiệm thuốc chẳng phải là mua que thử thai đó sao? Chu Hân Minh dậy sớm vậy chẳng lẽ có liên quan đến que thử thai? Vừa nghĩ đến việc Chu Hân Minh có khả năng mang thai đứa con của mình, hắn không thể nào ngủ tiếp được nữa. Bật người dậy. vừa định đi đến phòng Chu Hân Minh tìm Chu Hân Minh thì lại phát hiện mình đang trần truồng. Diệp Lăng Phi vội mặc quần áo vào bước nhanh ra cửa phòng. Sau khi Chu Hân Minh len lén chuồn về phòng của mình, cô cầm lấy que thử thai đi vào nhà vệ sinh. Dựa theo hướng dẫn cách sử dụng ghi trên que thử thai, Chu Hân Minh đưa que thử thai vào. Khoảng chừng mười mấy giây sau đột nhiên đã xuất hiện vạch âm. Sau khi Chu Hân Minh xem vạch âm nhịn không được kêu lên một tiếng. Đúng vào lúc này Diệp Lăng Phi vừa mở cửa phòng Chu Hân Minh, nghe thấy tiếng kêu của Chu Hân Minh ở trong phòng vệ sinh vọng ra. Diệp Lăng Phi thấy lòng hỗn loạn, tưởng Chu Hân Minh xảy ra chuyện gì rồi. Hắn không có nghĩ gì nhiều mà vội mở cửa phòng vệ sinh xông vào. Diệp Lăng Phi xông vào phòng vệ sinh thì hắn thấy Chu Hân Minh tay đang cầm một tờ giấy thử. Hân Minh, sao thế? Diệp Lăng Phi lo lắng hỏi. Chu Hân Minh nhìn thấy Diệp Lăng Phi xông vào, cô đỏ mặt. Cô lo Diệp Lăng Phi nhìn thấy nước tiểu của mình nên vội vàng dùng hai tay đẩy Diệp Lăng Phi ra khỏi phòng vệ sinh. Chu Hân Minh sau khi xử lý nhanh chóng nước tiểu, cô rửa tay sạch sẽ rồi mới đi ra khỏi phòng vệ sinh. Diệp Lăng Phi đang đứng trước cửa phòng vệ sinh. Lúc Diệp Lăng Phi nhìn thấy Chu Hân Minh từ phòng vệ sinh đi ra, hắn vội hỏi, Hân Minh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chu Hân Minh cắn chặt môi trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi giận dữ nói, đều là tại tên khốn anh hết. Rốt cuộc là sao thế? Anh đã bị em làm cho hồ đồ hết lên rồi. Diệp Lăng Phi thắc mắc hỏi. Chu Hân Minh cắn chặt môi chậm rãi nói, em có rồi. Thật sao? Diệp Lăng Phi nghe xong liền mừng rỡ. Hắn ôm eo Chu Hân Minh bồng lên. Trong phòng vang lên tiếng hai người xoay vòng nói, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Cuối cùng anh có thể làm bố rồi. Tên khốn anh, mau thả em xuống, mau thả em xuống. Hai chân Chu Hân Minh lơ lửng giữa không trung, hai tay cô ôm chặt lấy vai Diệp Lăng Phi nói không ngớt, em chóng cả mặt rồi. À, đúng rồi, Hân Minh, em đang là phụ nữ mang thai, không thể vận động mạnh được. Diệp Lăng Phi vừa nghe vội vàng đặt Chu Hân Minh xuống, hắn dè dặt bồng Chu Hân Minh lên giường nói, Hân Minh, em muốn ăn gì anh đi mua cho em. À, Chu Hân Minh trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi nói, anh điên à, giờ mà đã nghĩ đến mấy thứ này, bây giờ em còn chưa thể chắc chắn, chỉ có thể đợi sau khi được một tháng mới có thể đi bệnh viện chuẩn xác. Hơn nữa, cho dù em có rồi thì em chưa chắc sẽ cần đứa bé, chẳng có ai hy vọng con mình không có bố cả. Ai nói thế? Hân Minh, anh muốn con trai anh phải được hưởng nền giáo dục tốt nhất thế giới. Anh sẽ cho nó tất cả những thứ mà người khác không thể nào có được. Diệp Lăng Phi hưng phấn nói. Anh nói bậy gì thế? Ai dám nói chắc là con trai chứ? Ngộ nhỡ là con gái sao? Chu Hân Minh nói. Là con gái càng tốt. Anh muốn con gái anh trở thành người phụ nữ có sức hấp dẫn nhất thế giới. Lúc đó theo sau nó có không ít đàn ông ưu tú của các nước trên thế giới. Để cho con gái chúng ta tùy tiện mà chọn lựa. Dẹp, anh đừng có mơ. Nếu đã là con gái của em nhất định để cho nó tìm người Trung Quốc. Chu Hân Minh vừa nói xong bất giác đỏ mặt. Chu Hân Minh đó là bị nhiễm tâm trạng của Diệp Lăng Phi, không tự chủ được nói ra những lời này. Cũng may Diệp Lăng Phi không có chú ý đến những lời này của Chu Hân Minh. Diệp Lăng Phi còn đang chìm trong hạnh phúc. Hắn nói, anh phải lập tức gọi điện cho Tình Đình, anh phải báo tin vui này cho Tình Đình. Diệp Lăng Phi nói xong tay cầm điện thoại lên liền bị Chu Hân Minh chụp lấy. Chu Hân Minh vội nói, anh điên à, anh nói cho Tình Đình biết thì Tình Đình sẽ nghĩ thế nào đây? Diệp Lăng Phi nghe Chu Hân Minh nói câu này hắn sững sờ rồi lẩm bẩm nói, ồ, anh quên mất. Thế đấy, Chu Hân Minh nói, em vẫn chưa thể khẳng định chắc chắn có hay không nữa. Còn phải đợi thêm khoảng thời gian nữa rồi đi bệnh viện kiểm tra mới có thể chắc chắn được. Nếu như không có thì phải làm sao? Mà cho dù em có thật đi nữa thì Bạch Tình Đình sau khi biết được chuyện này sẽ thế nào? Dù sao cô ấy mới là vợ của anh, còn em? Nhưng lời phía sau của Chu Hân Minh vẫn chưa kịp nói ra thì đã bị Diệp Lăng Phi bịt miệng lại. Diệp Lăng Phi nói, Hân Minh, em đừng có nói bậy, em và Tình Đình đều là vợ anh hết. Đều là người quan trọng nhất trong cuộc đời này của anh không thể mất một trong hai em. Anh đã nói với em lâu rồi, anh có rất nhiều quốc tịch, chúng ta có thể đi Ai Cập, tổ chức kết hôn ở đó. Có điều, quan trọng nhất vẫn là sau khi bố mẹ em biết chuyện sẽ nghĩ thế nào, anh e là họ cầm dao mà giết anh mất. Chu Hân Minh đột nhiên cười nói, lúc này đang là cơ hội để anh biểu hiện ra đấy. Nếu như anh mau chóng cứu được bố em ra thì bố em sẽ rất cảm kích anh. Nói không chừng bố em sẽ ngầm đồng ý chuyện này. Đúng, đúng, đúng, anh nhất định phải cứu nhạc phụ anh ra. Phải cứu nhạc phụ ra với tốc độ nhanh nhất. Diệp Lăng Phi hưng phấn hét to lên. Câu nói này của Diệp Lăng Phi vừa dứt thì nghe thấy tiếng mở cửa vọng lại. Tiếp theo sau đó là nghe thấy một giọng nói êm tai vang lên. Sư phụ, anh phải cứu nhạc phụ anh. Chu Hân Minh và Diệp Lăng Phi quay lại thì nhìn thấy Vu Tiêu Tiếu mặc chiếc váy liền màu trắng thanh khiết đứng ở cửa. Vu Tiêu Tiếu mặt cười tươi bước vào trong. Cô đi đến trước mặt Diệp Lăng Phi nói với vẻ rất thần bí. Sư phụ, nhạc phụ anh là ai thế? Chu Hân Minh đỏ ửng đôi má. Diệp Lăng Phi cũng bị Vu Tiêu Tiếu hỏi đến không biết nên trả lời thế nào. Hắn nhìn Chu Hân Minh một cái sau đó liền nói. Tiểu nha đầu, chẳng lẽ em không biết trước khi vào phải gõ cửa sao? Sao có thể tùy tiện vào phòng người khác? Sư phụ, em không có nghe lén. Lúc nãy em có gõ cửa rồi. Chỉ có điều là anh không nghe thấy mà thôi. Vu Tiêu Tiếu nói xong nhìn Chu Hân Minh nói. Chị Hân Minh, bí mật giữa chị V. Quan hệ giữa Chu Hân Minh và Diệp Lăng Phi đã nhận được sự chấp thuận của Bạch Tình Đình. Cũng là nói Bạch Tình Đình thừa nhận Diệp Lăng Phi có được hai người phụ nữ Chu Hân Minh và Bạch Tình Đình. Nhưng người ngoài lại không biết chuyện này. Vu Tiêu Tiếu trong vô ý đã phá vỡ chuyện này. Chu Hân Minh sao có thể không cảm thấy đỏ mặt được chứ? Diệp Lăng Phi nhìn thấy Chu Hân Minh không biết trả lời thế nào liền kéo cánh tay của Vu Tiêu Tiếu. Nói, Tiêu Tiếu, qua đây. Sư phụ, không phải... anh muốn giết người diệt khẩu đó chứ? Nói cho anh biết ở bên ngoài còn có người đó, anh không thể làm loạn được. Vu Tiêu Tiếu bị Diệp Lăng Phi kéo từ phòng của Chu Hân Minh về tới phòng mình. Sau khi Diệp Lăng Phi đóng cửa lại, Vu Tiêu Tiếu tự mình bước vào bên trong phòng rồi ngồi xuống, cười nói với Diệp Lăng Phi, sư phụ, anh muốn làm thế nào đây? Tiểu nha đầu, không được phép nói chuyện lúc nãy em nghe được cho người ngoài, nếu không... Diệp Lăng Phi còn chưa nói xong thì bị Vu Tiêu Tiếu ngắt lời. Nếu không thì sao? Vu Tiêu Tiếu hỏi. Nếu không sau này anh sẽ mặc kệ em. Có chuyện gì cũng không được tìm anh. Càng không cho phép đến nhà anh. Diệp Lăng Phi nghĩ một lúc lâu mới nghĩa ra câu này. Vu Tiêu Tiếu nhe răng cười lộ cả hàm răng trắng tinh nói. Sư phụ không cần sợ đâu. Em không có đi nói bậy. Sư phụ phải nói thật. Có phải chị em cũng đã biết chuyện giữa anh và chị Hân Minh không? Em nói xem. Diệp Lăng Phi nói. Sư phụ quá đẹp trai rồi. Sư phụ, há chẳng phải buổi tối có thể. Sao em chẳng nghĩ ra điểm này được chứ? Vu Tiêu Tiếu cười xấu xa nói. Sư phụ, nói cho em biết. Buổi tối anh có phải rất sảng khoái không? Diệp Lăng Phi trợn trừng mắt nhìn Vu Tiêu Tiếu nói. Em đừng có chen vào nữa. Cho dù có thêm em nữa thì anh cũng không thành vấn đề. Vậy được thôi, em không sợ đâu. Quan trọng là sư phụ có sợ hay không thôi. Em e là chỉ em sẽ không đồng ý đâu. Vu Tiêu Tiếu câu nói nào cũng dám nói ra cả. Luôn là lời nói nhạt nhẽo chẳng thể nào hấp dẫn được ai. Diệp Lăng Phi đành phải chịu thua. Nói, anh đã nói với em rồi. Anh thấy tiểu nha đầu em có tính cách của dân nhà buôn. Nếu như em mà là đàn ông thì sẽ là lưu manh đệ nhất thiên hạ, còn lưu manh hơn cả anh. Xem như anh sợ em rồi đấy. Sư phụ, em đây cũng chỉ là học theo anh thôi mà. Cái gọi là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Em là đồ đệ của anh. Có sư phụ thế nào thì sẽ có đệ tử thế đấy. Sư phụ, anh nói xem em nói vậy có đúng không? Đúng khỉ gió. Diệp Lăng Phi nhịn không được mắng. Em thành thật hơn cho anh đi, nếu không anh đánh vào mông bây giờ. Sư phụ, anh đánh em vẫn chịu được. Câu nói này của Vu Tiêu Tiếu suýt làm cho Diệp Lăng Phi nghẹt thở. Hắn thật sự chẳng còn cách nào với Vu Tiêu Tiếu nữa. Đành chuyển đề tài nói, hiểu nhầm giữa em và bố mẹ đã hòa giải chưa? Vốn dĩ không có hiểu nhầm. Vu Tiêu Tiếu cười nói, có điều, sau việc này cuối cùng em cũng không phải gả cho tên khốn ấy rồi. Có mẹ đỡ cho em còn sợ gì nữa chứ? Được rồi, được, phải nhớ, không được nói bậy, đặc biệt không được nhắc chuyện này trước mặt mẹ Chu Hân Minh. Diệp Lăng Phi dặn dò, em đã nhớ chưa vậy? Sư phụ, em nhớ rồi, anh yên tâm đi, em sẽ không làm bậy gì đâu. Vu Tiêu Tiếu nói, việc này vẫn cần phải giấu mẹ của Chu Hân Minh. Bây giờ Diệp Lăng Phi phải thực sự dốc sức nhanh chóng cứu cho được Chu Hồng Sâm ra. Diệp Lăng Phi lại gọi điện cho Bí Thư Trương, hy vọng Bí Thư Trương có thể cho mẹ con Chu Hân Minh gặp mặt Chu Hồng Sâm một lúc. Bên Bí Thư Trương đồng ý rồi, trong lúc mẹ con Chu Hân Minh đi gặp Chu Hồng Sâm thì Diệp Lăng Phi lại đi gặp Bí Thư Trương. Theo như Diệp Lăng Phi thấy được thì Bí Thư Trương thật sự là một nhân vật quan trọng. Diệp Lăng Phi đã nói một lượt tiến triển gần đây nhất của sự việc, trọng điểm nhắc đến cái chết của Tôn Cúc rất có khả năng có liên quan đến Hồng Phấn Đế Quốc. Hồng Phấn Đế Quốc. Bí Thư Trương không thay đổi sắc mặt nói, Hồng Phấn Đế Quốc lại có quan hệ gì đến chuyện này? Diệp Lăng Phi lúc này chỉ mong mau chóng cứu được Chu Hồng Sâm ra, hắn mới không quan tâm đến việc thành phố Vọng Hải loạn lên như thế nào, càng loạn càng tốt. Diệp Lăng Phi nghĩ đến đây nói, Bí Thư Trương, thực ra Hồng Phấn Đế Quốc này là một khu vui chơi giải trí, có điều đó chỉ là bề mặt bên ngoài thôi, thực ra bên trong nó còn có rất nhiều vấn đề. Tôi nghi ngờ Hồng Phấn Đế Quốc đã lôi kéo rất nhiều quan chức chính phủ thành phố Vọng Hải với mục đích sâu xa, trong đó có Bí Thư thành phố Vọng Hải Từ Hàn Vệ. Bí Thư Từ, lần này sắc mặt của Bí Thư Trương có chút biến đổi. Có chút không tin nói, Diệp tiên sinh, tôi tin rằng cậu rất hiểu chuyện tùy tiện hãm hại quan chức cấp cao của chính phủ sẽ có hậu quả gì. Từ Hàn Vệ là bí thư ủy viên thành phố Vọng Hải, tôi hy vọng cậu có căn cứ xác thực khi nói vấn đề này. Bí thư Trương, chẳng lẽ ông cho rằng tôi đùa với ông sao? Diệp Lăng Phi rút trong người ra một gói thuốc lá, hắn ném cho bí thư Trương một điếu, tự hắn cũng rút một điếu, tự nhiên châm thuốc hút. Sau đó Diệp Lăng Phi nói, đây là tôi tận mắt nhìn thấy Bí Thư Từ đã ra vào Hồng Phấn Đế Quốc. Bí Thư Trương, thực ra tôi hoàn toàn có thể không nói những việc này với ông. Ông chắc cũng hiểu rõ quan hệ của tôi rồi. Nếu như tôi trực tiếp nói chuyện này lên Bắc Kinh thì tôi bảo đảm không quá 2 ngày bên Bắc Kinh sẽ phái ngay tổ chuyên án đến mà sẽ không hề thông báo cho các ông biết. Bí Thư Trương, ông đã từng nghĩ đến chưa? Một khi chuyện này quấn lấy các ông, điều tra ra được thành phố Vọng Hải thì bí thư tỉnh ủy này của ông sẽ có hậu quả gì? Tôi nghĩ cái này ông chắc hiểu rõ hơn tôi. Không cần tôi nói nhiều nữa. Bí thư Trương, tôi không việc gì phải đùa với ông cả. Nếu như các ông muốn bao che cho cấp dưới vậy thì tôi cũng không còn gì để nói. Suy cho cùng ông nói là được. Diệp Lăng Phi đây là thể hiện sự uy hiếp trắng trợn. Vì Chu Hồng Sâm Diệp Lăng Phi cũng không còn cách nào khác. Chỉ có thể như vậy thôi. Bí thư Trương sau khi nghe xong những lời Diệp Lăng Phi nói đã trầm lặng một hồi lâu, hắn cầm lấy điếu thuốc mà Diệp Lăng Phi vứt đến trước mặt hắn lúc nãy đốt thuốc. Bí thư Trương hút một hơi nhìn Diệp Lăng Phi chậm rãi nói, cậu có chắc chắn điểm này không? Tôi đương nhiên chắc chắn rồi. Diệp Lăng Phi nói, hà tất gì tôi phải đùa với ông, người của tôi sẽ nhanh chóng đem chứng cứ đến. Diệp tiên sinh, tôi biết bối cảnh của cậu không đơn giản. Chỉ là ở vào địa vị của tôi lúc này thì tôi bắt buộc phải thận trọng. Nếu thật sự giống như lời cậu nói thì có thể không phải chỉ mình bí thư Từ có vấn đề, mà là toàn bộ ban chính phủ thành phố Vọng Hải có vấn đề. Ảnh hưởng này rất lớn đó, vì thế tôi cần phải suy nghĩ thận trọng vấn đề này. Bí thư Trương, tôi hiểu, vì thế tôi nói chuyện này với ông chỉ là muốn để ông biết được. Hồng Phấn Đế Quốc không đơn giản chỉ là câu lạc bộ vui chơi giải trí, rất có khả năng là nơi dùng để mua chuộc hối lộ quan chức. Bí thư Trương, việc của thị trưởng Chu, tôi hy vọng ông càng thận trọng hơn nhiều. Bí thư Trương gật đầu nói, tôi đã tính toán hết rồi. Vậy thì được. Diệp Lăng Phi nói, Bí thư Trương, tôi sẽ nhanh chóng mang đến cho ông chứng cứ mới xác thực nhất. Một khi tôi tìm được chứng cứ mới xác minh thị trưởng Chu bị người ta hãm hại thì tôi hy vọng có thể đưa thị trưởng Chu rời khỏi cái khách sạn đó. Người nhà ông ấy đều ở trong tỉnh, tốt nhất có thể để cho ông ấy và người nhà được đoàn tụ. tôi có thể bảo đảm, thị trưởng Chu tuyệt đối sẽ không bỏ trốn đâu. Bí thư Trương nhìn Diệp Lăng Phi, ông ta lại chút một hơi thuốc rồi từ từ gật đầu. Diệp Lăng Phi sau khi từ bên bí thư Trương rời khỏi thì chạy thẳng đến khách sạn khu phía Tây. Hắn không vào khách sạn mà là đứng bên ngoài khách sạn đợi hai mẹ con Chu Hân Minh ra. Khoảng chừng hơn một tiếng đồng hồ mới thấy hai mẹ con Chu Hân Minh mắt mũi sụt xịt đi ra. Đặc biệt là mẹ của Chu Hân Minh, hiện rõ là đã khóc nức nở trong đó, hai vành mắt đỏ ngầu. Hân Minh, thị trưởng Chu thế nào? Diệp Lăng Phi bước qua hỏi. Chu Hân Minh không nói gì mà chỉ nhìn mẹ mình. Mẹ Chu Hân Minh đột nhiên nắm chặt lấy tay Diệp Lăng Phi nói, Diệp tiên sinh, cậu nhất định phải cứu giúp Chu Hồng Sâm, ông ấy thực sự bị vu oan mà. Bác gái, cháu biết rồi, cháu đang nghĩ các. Bác yên tâm đi, cháu sẽ nhanh chóng đưa được thị trưởng Chu ra. Diệp Lăng Phi nói. Lúc này Chu Hân Minh mới nói, tình hình bố em ở trong đó rất không tốt, người gầy đi rất nhiều. Diệp Lăng Phi, anh mau nghĩ cách cứu bố em ra đi. Diệp Lăng Phi đương nhiên hiểu được tâm trạng của hai mẹ con Chu Hân Minh, hắn cũng có thể tưởng tượng được tình hình tinh thần của Chu Hồng Sâm ở trong đó. Bất kỳ người nào gặp phải chuyện này cũng sẽ cảm thấy áp lực tinh thần rất lớn. Diệp Lăng Phi vội nói, hai người yên tâm, cháu đã nói chuyện với bí thư Trương rồi, chỉ cần bên thành phố Vọng Hải có chứng cứ mới chứng minh thị trưởng Chu vô tội thì bí thư Trương sẽ thả thị trưởng Chu ra. Bây giờ điều mà mọi người cần làm là đợi tin tức từ phía thành phố Vọng Hải. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 786, cùng nhau ngủ đi. Cuối cùng bên giá thú cũng đã có tin. Diệp Lăng Phi vừa về khách sạn không lâu sau thì giá thú đã gọi điện cho Diệp Lăng Phi. Trong điện thoại giá thú báo cho Diệp Lăng Phi hai tin tốt lành. Một là người đàn ông đâm chết Tôn Cúc đã bị bắt rồi. Tên tiểu tử đó không phải là người bản địa mà là người Hồng Kông. Đằng sau đó còn có một tin giật gân hơn nữa. Người này lại trực tiếp nghe theo lệnh của giá thú. Tin thứ hai là thư ký Vương của Chu Hồng Sâm cũng đã điều tra ra được là hắn sống chung với một cô gái trẻ. Hơn nữa còn điều tra ra được khoản phí tiêu xài của thư ký Vương gần đây rất lớn. Giá thu, hai người cậu và Giá Lang chịu khổ một chút, đem người đàn ông đó đến tỉnh thành, càng nhanh càng tốt. Diệp Lăng Phi dặn dò, còn về phía thư ký Vương thì tạm thời không có động đến, cậu đem chứng cứ đến đây trước cho anh. Anh không muốn rút dây động rừng đâu, đã rõ chưa? Rõ rồi. Giá thú đáp. Đến tối Diệp Lăng Phi lại nhận được điện thoại khiến hắn vui mừng. Bạch Tình Đình đang ở sân bay gọi cho Diệp Lăng Phi, bảo Diệp Lăng Phi đi đón cô. Lúc đầu Diệp Lăng Phi còn tưởng Bạch Tình Đình đùa với mình. Diệp Lăng Phi không thể nào ngờ được Bạch Tình Đình sẽ đến tỉnh thành. Nhưng nghe khẩu khí của Bạch Tình Đình thì lại không giống như đang đùa giỡn tí nào. Bà xã, em đợi anh lập tức đến sân bay đón em. Diệp Lăng Phi vội vội vàng vàng nói. Trước khi đi đón Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi lại chào Chu Hân Minh một tiếng. Chu Hân Minh cũng cảm thấy rốt đột ngột về việc Bạch Tình Đình đột ngột đến tỉnh thành. Vừa mới lúc nãy nhận được tin trong lòng Diệp Lăng Phi đang tính nên nói việc này với Bạch Tình Đình như thế nào. Nhưng lại không ngờ Bạch Tình Đình đến tỉnh thành nhanh như vậy. Diệp Lăng Phi bảo Chu Hân Minh ở khách sạn đợi, hắn vội gọi xe đến sân bay đón Bạch Tình Đình. Đợi lúc Diệp Lăng Phi đến sân bay thì Bạch Tình Đình đã ở sân bay đợi cả nửa tiếng đồng hồ rồi. Diệp Lăng Phi nhìn thấy Bạch Tình Đình mặc chiếc quần dài màu trắng và chiếc áo khoác cũng màu trắng toát ở trên người. Sau khi Bạch Tình Đình nhìn thấy Diệp Lăng Phi xuất hiện, cô chạy nhanh hai bước bổ nhào vào lòng Diệp Lăng Phi. Hai tay ôm chặt vai Diệp Lăng Phi nói. Ông xã, em rất nhớ anh. Đã lâu Bạch Tình Đình không được gặp Diệp Lăng Phi rồi. Mấy ngày trước là Bạch Tình Đình đi công tác. Vốn nghĩ đi công tác về sẽ được gặp Diệp Lăng Phi. Ai dè lại xảy ra chuyện vụ án này của Chu Hân Minh. Diệp Lăng Phi đã chạy đến tỉnh thành rồi. Bạch Tình Đình vừa trở về thành phố Vọng Hải đã giải quyết mau chóng chuyện ở công ty xong xuôi rồi cô lại đáp máy bay đến tỉnh thành. Bạch Tình Đình vừa bổ vào người Diệp Lăng Phi thì Diệp Lăng Phi đã ngửi thấy mùi hương thơm nức lòng người. Tay phải Diệp Lăng Phi khẽ vỗ nhẹ bờ vai của Bạch Tình Đình, cười nói, được rồi, mau về khách sạn, Thời tiết buổi tối ở tỉnh thành không như ở thành phố Vọng Hải của chúng ta, chí ít cũng thấp hơn ở thành phố Vọng Hải 4 đến 5 độ đó. Nếu như khiến cho bà xã bảo bối của anh bị cóng thì phải làm sao đây? Bạch Tình Đình vẫn không buông hai tay ra. Cô ngẩng khuôn mặt xinh xắn lên, nhẹ nhàng nói, ông xã, anh quên mất một chuyện rồi. Lúc đầu Diệp Lăng Phi còn chưa phản ứng kịp, đợi khi hắn nhìn thấy chiếc môi xinh xinh của Bạch Tình Đình chu lên thật cao thì Diệp Lăng Phi mới hiểu được ý của Bạch Tình Đình. Hắn cúi đầu xuống hôn một cái thật mạnh lên môi của Bạch Tình Đình rồi mới nói, đi, ra taxi trước đã. Hân Mính đang ở trong khách sạn đợi chúng ta đó. Buổi tối chúng ta có cả đống thời gian tha hồ tán gẫu. Diệp Lăng Phi đột nhiên nói nhỏ, tối nay em phải ngủ cùng anh, một mình anh cảm thấy rất cô đơn. Ừm. Bạch Tình Đình xấu hổ gật gật đầu. Diệp Lăng Phi cầm lấy hành lý tùy thân Bạch Tình Đình mang theo, mở cửa xe taxi cho Bạch Tình Đình lên xe. Sau đó hắn cũng lên xe nói với tài xế nơi cần đến. Diệp Lăng Phi đưa tay ra ôm Bạch Tình Đình vào lòng. Bạch Tình Đình hạnh phúc tựa vào lòng Diệp Lăng Phi. Cô nhìn khuôn mặt khiến cô ngày nhớ đêm mong. Diệp Lăng Phi nhìn thấy Bạch Tình Đình đang nhìn mình cười nói, mới có mấy ngày không gặp mà đã thành thế này rồi. Sau này chắc theo cùng anh mới được. Được thôi. Bạch Tình Đình cười nói, em sẽ cùng ông xã đi khắp nơi. Em mơ mộng hay thật. Nếu như em đi khắp nơi với anh thì nhạc phụ anh còn không tìm anh tính sổ sao? Diệp Lăng Phi cười nói. Bạch Tình Đình cũng cười dựa vào lòng Diệp Lăng Phi, ánh mắt lướt qua mặt Diệp Lăng Phi âu yếm nói, ông xã, hôm nay em rất mệt. Buổi trưa sau khi xử lý việc ở công ty, buổi chiều em liền thu dọn đồ chạy đến đây. Bà xã, nếu như em quá mệt thì ngủ trước một lúc đi. Diệp Lăng Phi nói nhỏ. Bạch Tình Đình gật đầu nhắm mắt lại, dựa vào lòng Diệp Lăng Phi ngủ thiếp đi. Đợi đến lúc đến cửa khách sạn, Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình xuống xe. Bạch Tình Đình vừa xuất hiện ở cửa khách sạn lập tức thu hút được ánh mắt của rất nhiều người dán vào. Bộ đồ màu trắng toát của Bạch Tình Đình đã bắt mắt rồi. Cộng với khuôn mặt tuyệt thế đó của Bạch Tình Đình, xuất hiện ở đám đông được mọi người nhìn vào đâu thua gì một minh tinh. Điều càng quan trọng hơn là đa số các minh tinh hiện nay đều dựa vào hóa trang để tu bổ cho khuyết điểm trên mặt. Nhưng Bạch Tình Đình lại không cần những thứ này. Chỉ cần trang điểm nhẹ cũng đủ làm mê hoặc các chúng sinh rồi. Cái khí chất quý phái hơn người, diện mạo tuyệt thế, ăn nói cử chỉ nho nhã, thậm chí chỉ nở nụ cười mỉm cũng đã toát ra phong cách say đắm lòng người. Sao mà Diệp Lăng Phi không cảm thấy được ánh mắt đang tập trung vào người Bạch Tình Đình? Thậm chí Diệp Lăng Phi còn cảm thấy bản thân mình cũng đã bị ánh mắt chua chát nóng rực đang chằm chằm vào hắn. Đương nhiên ánh mắt của những người này nhìn mình chằm chằm tuyệt đối không phải là bị mình thu hút. Hắn trước giờ không cho rằng hắn là người đàn ông có sức hấp dẫn, thậm chí nhìn bề ngoài còn rất chi là bình thường. Bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn được nữa. Hắn giống như loại đàn ông đi trên đường hay vung tay vớ mẻ lớn, nhưng điều duy nhất không giống chính là nội tại. Bất kỳ người nào khi tiếp xúc qua với Diệp Lăng Phi đều nhận xét rằng trên người Diệp Lăng Phi có một loại khí chất rất khác người. Bà xã đại nhân, đi mau một chút, nếu còn đi chậm nữa thì anh cảm thấy mình bị mấy ánh mắt đố kỵ đó đốt cháy rồi. Diệp Lăng Phi ôm lấy cái eo thon của Bạch Tình Đình nhẹ nhàng nói, xem mấy người đàn ông kia chưa kìa, đều là đang đố kỵ anh có một bà xã tốt như vậy. Mặt Bạch Tình Đình nở nụ cười phơi phới hạnh phúc. Trong con mắt Bạch Tình Đình chỉ có một người đàn ông duy nhất là Diệp Lăng Phi, cô vốn chẳng hề để ý đến những người đàn ông khác. Bạch Tình Đình cố ý chu môi làm động tác hôn Diệp Lăng Phi một cái, động tác này quá quyến rũ rồi, có mấy thanh niên không kiềm chế nỗi cảm giác bên dưới của họ đã có chút cứng lên rồi. Diệp Lăng Phi ôm Bạch Tình Đình đi đến trước phòng mình, hắn cầm thẻ phòng vừa mở cửa phòng vừa nói, bà xã, đối diện phòng anh là phòng Hân Mính, bên trái là phòng của mẹ Hân Mính, em có cần đi gặp Hân Mính không? Cái này, Bạch Tình Đình khẽ có chút do dự, cô dịu dàng nhìn Diệp Lăng Phi một cái rồi âu yếm nói, em muốn đợi lát nữa hãy đi gặp bọn họ, em vội vội vàng vàng đến đây, cảm thấy rất mệt, muốn tắm nước ấm trước. Ừ, vậy cũng được. Diệp Lăng Phi mở cửa phòng bảo Bạch Tình Đình đi vào trong phòng. Bạch Tình Đình vừa bước vào trong phòng liền cởi áo khoác ngoài lộ ra một chiếc áo sơ mi nhỏ ngắn tay mặc bên trong. Cô treo áo trên kệ áo quần, vừa quay người lại đã nhìn thấy Diệp Lăng Phi đứng sau lưng cô rồi. Bạch Tình Đình hai tay ôm chặt cổ Diệp Lăng Phi, ánh mắt dạt dào yêu thương, âu yếm nói, ông xã, em rất nhớ anh, trước giờ em chưa từng có cảm giác như thế này, hôm nay em thực sự không thể nào chịu đựng được cái cảm giác xa anh như thế, đến lúc này em đã quyết định đi gặp anh. Bà xã, anh cũng nhớ em. Diệp Lăng Phi ôm eo Bạch Tình Đình, bồng Bạch Tình Đình lên, hai chân Bạch Tình Đình như con rắn quấn lấy eo Diệp Lăng Phi. Môi cô không kịp đợi đã chạm vào môi của Diệp Lăng Phi. Cô cứ được Diệp Lăng Phi ôm như vậy, cùng Diệp Lăng Phi hôn say đắm. Nụ hôn nồng cháy này bao hàm rất nhiều tình cảm. Bạch Tình Đình chủ động dâng nụ hôn không chỉ là một cái thơm thôi mà còn có cả trái tim của cô. Cô đang nói cho Diệp Lăng Phi biết mình đã thuộc về Diệp Lăng Phi rồi. Cô không thể nào xa Diệp Lăng Phi nữa. Cô và Diệp Lăng Phi đã dung hòa thành một. Một khi Diệp Lăng Phi xa cô, Bạch Tình Đình luôn cảm giác giống như mất đi linh hồn vậy. Hai người say đắm hôn nhau trong phòng, nụ hôn nồng cháy này bảo trì đến 3 phút, sau đó môi hai người tách rời nhau. Bạch Tình Đình mang theo ánh mắt yêu thương vô hạn nhìn Diệp Lăng Phi cười hạnh phúc nói, ông xã, em muốn đi tắm, cần tắm cùng không? Diệp Lăng Phi cười xấu xa nói, có một số chỗ tự em tắm sẽ không được tiện. Chi bằng anh giúp em. Bạch Tình Đình cắn đôi môi nhỏ mỏng của mình, khẽ gật đầu. Diệp Lăng Phi đang lắng nghe Bạch Tình Đình đi vào trong phòng tắm. Thời gian không lâu thì trong phòng tắm vọng ra tiếng nước chảy tí tách cùng với tiếng rên khe khẽ của Bạch Tình Đình. Sau khi mẹ của Chu Hân Minh biết được Bạch Tình Đình đã đến, cũng đã vào phòng Chu Hân Minh. Chu Hân Minh và Bạch Tình Đình là bạn thân. Đương nhiên quan hệ giữa Bạch Tình Đình và mẹ của Chu Hân Minh cũng không tồi. Lúc mẹ Chu Hân Minh đến phòng của Chu Hân Minh thì thấy Bạch Tình Đình đang kéo tay Chu Hân Minh nói chuyện phiếm rất vui vẻ. Trên mặt Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh đều cười phơi phới. Còn Diệp Lăng Phi lại rồi trên ghế bên cửa sổ, tay kẹp điếu thuốc đang nhìn Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh nói chuyện. Mẹ của Chu Hân Minh vừa nhìn thấy cảnh này thì trong lòng chợt dâng lên cảm giác không vui khó tả. Ánh mắt bà dừng lại chỗ con gái mình, bà rất muốn biết là con gái mình vui thật lòng hay là giả bộ vui mừng mà thôi. Diệp Lăng Phi nhìn thấy mẹ của Chu Hân Minh đến, hắn vội vàng dập tắt điếu thuốc trong gạt tàn. Người này có thể nói là nhạc mẫu thực tế của mình, không thể tùy tiện gây chuyện được. Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh cũng đã nhìn thấy, hai người ngưng lại. Bạch Tình Đình vội đứng lên nói, bác gái. Cháu vừa mới đến còn chưa kịp đến chào bác. Tình Đình, cháu mau ngồi đi. Mẹ Chu Hân Minh nói. Bác cũng là nghe Chu Hân Minh nói cháu sẽ đến nên muốn qua gặp cháu. Sao rồi? Trên đường đi vẫn xem là thuận lợi chứ. Bác gái, cháu đi đường rất thuận lợi. Chỉ là vừa xuống sân bay cháu cũng chẳng biết đến đây thế nào cả. Bác cũng biết đấy. Cháu không có quen thuốc ở tỉnh thành này cho nên cháu chỉ có nước đứng đợi ở sân bay chứ không dám tự đi đến đây. Bạch Tình Đình nói đến đây hạnh phúc nhìn Diệp Lăng Phi một cái, rồi quay qua nói với mẹ của Chu Hân Minh, cũng may là chồng con đã đến đón con. Đúng thế, con gái thì nên chú ý bên ngoài hơn. Mẹ của Chu Hân Minh kéo Bạch Tình Đình đến bên giường ngồi khẽ thở dài nói, Tình Đình, giờ con đã kết hôn rồi. Hân Minh nhà bác nếu như có thể tìm được một người chồng tốt như cháu thì bác yên tâm biết mấy. Câu nói này không những khiến cho Bạch Tình Đình cảm thấy có chút ngượng nghịu mà ngay cả Chu Hân Minh và Diệp Lăng Phi trong nhất thời cũng có chút trở tay không kịp. Diệp Lăng Phi càng căng thẳng hơn nhìn Bạch Tình Đình, hắn không biết Bạch Tình Đình sẽ trả lời thế nào. Dù gì Bạch Tình Đình cũng là tổng giám đốc tập đoàn, cái tình cảnh này gặp cũng chẳng ít. Bạch Tình Đình khẽ mỉm cười nói. Xem bác nói kìa, bác gái, bác cứ yên tâm, cháu là bạn thân của Hân Minh, cháu hứa với bác cháu nhất định sẽ giúp Hân Minh tìm được người chồng mà cô ấy thích. À, bác gái, bác trai thế nào rồi? Hai ngày nay con đi công tác bên ngoài nên không thể về kịp, lần này cháu cũng là vội vội vàng vàng chạy đến muốn biết tình hình của bác trai thế nào rồi. Cháu xem thử có thể giúp được gì không? Câu nói này rất có sức ảnh hưởng. Cô đã chuyển vấn đề ngượng nghịu lúc nãy sang chuyện của Chu Hồng Sâm. Lần này Bạch Tình Đình đến tỉnh thành chủ yếu vẫn là quá nhớ Diệp Lăng Phi nên mới chạy đến. Nhưng cô lại khiến cho mẹ của Chu Hân Minh cảm thấy Bạch Tình Đình là vì chuyện này mà chạy đến đây. Quả nhiên mẹ của Chu Hân Minh vừa nghe Bạch Tình Đình nói vậy thì lập tức nắm chặt lấy cánh tay của Bạch Tình Đình, cảm động đến chảy cả nước mắt. Tình Đình, bác rất cảm ơn cháu, thật đó, từ sau khi Hồng Sâm xảy ra chuyện bác không nhận được cuộc gọi nào, đừng nói đồng nghiệp của Hồng Sâm mà ngay cả họ hàng thân thích bạn bè của tụi bác cũng không có gọi điện đến. Hình như là sợ tụi bác bám lấy không tránh ra được vậy. Thật là thấy người sang bắt quàng làm họ. Nhớ lại lúc đầu khi Hồng Sâm vẫn chưa xảy ra chuyện thì điện thoại nhà bác hầu như không bị ngắt quãng lúc nào cả. Bạn bè thân thích cũng thường xuyên đến nhà chơi. Bây giờ thì tốt rồi, ngay cả điện thoại cũng chẳng gọi. Mẹ Chu Hân Minh nói đến đây cũng thôi không nói nữa. Bạch Tình Đình vội an ủi nói, bác gái, bác đừng quá đau lòng, cháu tin bác trai nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Bạch Tình Đình nói đến đây thì quay qua nói với Diệp Lăng Phi, ông xã, chẳng phải anh có rất nhiều mối quan hệ đó sao, nghĩ cách mau chóng đưa bác trai ra đi. Bạch Tình Đình đây chỉ là trước mặt mẹ Chu Hân Minh cố ý nói với Diệp Lăng Phi như vậy. Diệp Lăng Phi sớm đã hiểu được ý của Bạch Tình Đình, nói tiến triển gần đây C.